Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860: Độ ách lộ ra manh mối. Trách không được cái này thất thải thần quang đối địch thực chiến lên. Cơ hồ vô cùng vô tận, hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hao. Nguyên lai là có một cái tu tiên thế giới tinh hoa lực lượng làm hậu thuẫn. Lý Phàm trong đan điền, theo thế giới bản nguyên chi lực bị không ngừng rút ra. Thất thải viên châu tựa hồ cũng biến thành ảm đạm mấy phần. Nhưng cùng này đối lập, là che khuất bầu trời thiên địa chi căn xúc tu, xâm nhập đến ngũ hành đại động thiên mỗi trong khắp ngõ ngách. Mà đạt được bản nguyên lực lượng tầm bổ thiên địa chi căn, cùng tu sĩ tầm thường bằng vào tự thân linh lực diễn hóa ra, lại có chút hứa bất đồng, biến đến càng thêm hung hãn, cùng với càng thêm tham lam, dường như ăn tủy mới biết vị giống như. Không cần Lý Phàm quá nhiều tận lực thao túng, chỉ tâm niệm khẽ động ở giữa, lít nhà lít nhít màu đen xúc tu liền không kịp chờ đợi hướng về còn chưa bước chân đất hoang tùy ý mở rộng. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng, rực rỡ màu sắc động thiên thế giới, dần dần bịt kín một tầng bóng ma, lâm vào làm người sợ hãi trong bóng tối. Lý Phàm nhìn lấy tình cảnh này hơi có chút không thể diễn tả tràng cảnh. Trong lòng thậm chí hiện ra một cái dự cảm, coi như hắn không tận lực thao túng, cái này từng cường hóa thiên địa chi căn cũng có thể trong thời gian ngắn hoàn thành thôn phệ quá trình. Thế giới ở giữa chiếm đoạt, truyền pháp thiên tôn năm đó ở sáng tạo ra tân pháp thời điểm, khẳng định thấy tận mắt thế giới dung hợp tràng cảnh. Lý Phàm tâm có điều ngộ ra, không có chút nào thèm quan tâm thất thải viên châu hao tổn. Đem tốc độ cắn nuốt tăng lên đến cực hạn. Sau 3 tháng, là lúc này rồi, Lý Phàm bỗng dưng mở hai mắt ra. Màu đen sợi rễ đã triệt để đem ngũ hành động thiên quấn chặt lấy. Theo hư không bên ngoài nhìn lại, thấy chỉ là một viên có vô số xúc tu quấn quanh quỷ dị mao cầu. Không thấy chút nào trước đây hùng vĩ. Thật lớn sinh cơ động thiên. Trong lòng hơi động, phía dưới vô số cây cần lập tức dương nanh múa vuốt lên. Ngũ hành đại động thiên hơi hơi rung động, tinh thuần vô cùng sinh cơ, thông qua sợi rễ vì đường ống truyền vào đến Lý Phàm thể nội. Ngạch, nguyên bản thì hơn 20 thân thể, dường như trong phút chốc lại về tới hơn 10 tuổi trưởng thành kỳ. Đồng thời thân thể mỗi một chỗ tổ chức, cốt cách, huyết nhục, đều tại cái này thuần túy mà tinh hoa sinh cơ chi lực dưới, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lý Phàm hít sâu một hơi, thích ứng lấy cái này bành trướng vô cùng sinh cơ. Híp mắt lại, mặt không đổi sắc tại trên cánh tay của mình, vạch ra một vết máu đỏ sẫm. Cơ hồ có thể nhìn đến bên trong giày đặc bạch cốt. Thương thế nghiêm trọng như vậy, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy hơi về sau, vết thương thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự động phục hồi như cũ. Phải biết, hiện tại Lý Phàm còn không có chính thức thôn phệ nguyên anh động thiên. Chỉ là dựa vào động thiên phản hồi sinh cơ, thì có thể làm được loại tình trạng này. So với trước đó mới sinh động thiên, muốn mạnh hơn quá nhiều. Lý Phàm tâm bên trong hơi hơi cảm thán. Sau đó thân thể chậm rãi hòa tan, hóa thành cốt cốt màu mực. Theo vô số xúc tu trào lên hướng ngũ hành đại động thiên bên trong, bị màu đen sợi rễ dây dưa động thiên tựa hồ cũng đã nhận ra nguy cơ. Sau đó thân thể chậm rãi hòa tan, hóa thành cốt cốt màu mực. Theo vô số xúc tu trào lên hướng ngũ hành đại động thiên bên trong, trong đó vô số tạo hóa càng là không tự chủ được phát ra rên rỉ khóc khóc thanh âm. Nhưng lại căn bản là không có cách ảnh hưởng Lý Phàm tốc độ cắn nuốt mảy may. Theo màu đen không ngừng rót vào, ngũ hành đại động thiên một bộ phận bắt đầu biến đến trong suốt. Biến mất, động thiên dãy giụa cũng càng ngày càng yếu. Cuối cùng, triệt để bình tĩnh trở lại. Ngũ hành đại động thiên tuy nhiên biến mất, nhưng nơi đây hư không lại vẫn tồn tại như cũ. Vắng vẻ hư vô, không biết qua bao lâu, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là đã thành công tấn thăng nguyên anh cảnh Lý Phàm. Các vị trí cơ thể đều phun trào lấy bành trướng vô cùng lực lượng, Lý Phàm từ khi tu hành đến nay, chưa từng có cảm giác mình mạnh như vậy qua. Thậm chí hắn có cảm giác, coi như phổ thông hợp đạo tu sĩ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tầm thường hợp đạo, lực lượng bao trùm huyền hoàng nhất châu chi địa, mà ta thôn phệ ngũ hành đại động thiên, cơ hồ tương đương tại năm châu sát nhập, lượng biến sinh ra biến chất, chỉ dựa vào tuyệt đối lực lượng, liền có thể nghiền ép một đám yếu đuối hợp đạo. Huống chi, ta còn có rất nhiều thần thông tại thân. Lý Phàm ánh mắt chớp động, trong lòng rốt cục có chút cảm giác an toàn. Chỉ cần trường sinh cảnh không ra, coi như thế này hắn lại thế nào tìm đường chết, cũng cần phải có thể thong dong đào thoát. Lực lượng bành trướng nhiều như thế, về sau mưu đồ lên, cũng càng thêm tiện lợi. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, hoàn thành tấn thăng Lý Phàm, cũng không có vội vã rời đi, mà chính là thần thức không ngừng ở chỗ này trong hư không đảo qua. Tựa hồ là đang tầm thường lấy cái gì. Một lần, hai lần, thử nhiều lần, đều không có phát hiện cái gì dị thường. Lý Phàm vẫn không có từ bỏ. Thực lực tăng nhiều về sau, hắn thì bén nhạy phát giác được, nơi đây ngũ hành trong hư không, tựa hồ còn có cái gì cái khác tồn tại, ẩn tàng cực sâu. Nhưng vẫn là tại Lý Phàm thành công đột phá, triệt để thôn phệ ngũ hành động thiên nháy mắt, bởi vì hoàn cảnh kịch biến, lộ ra một chút kẽ hở, bị Lý Phàm phát giác đến. Cái này ẩn tàng tồn tại, không phải huyền hoàng giới thiên địa chi căn sở thuộc, mà chính là cho tới nay đều âm hồn bất tán, thỉnh thoảng xuất hiện tại Lý Phàm bên người. Độ Ách Tông, Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, trên thân hiện ra một vòng thất thải quang hoa. Sau đó, cái này thất thải quang mang trong nháy mắt sáng vô số lần, hướng về chung quanh hư không căng phồng lên tới. Thất thải thần quang, giống như vật thật, đem nơi đây không gian hư vô hoàn toàn nhét đầy, chiếm cứ, hết thảy dị vật, đều muốn bị bài xích, hiển hiện ra. Lúc này Lý Phàm thi triển, cùng ở kiếp trước trung thần thông so sánh, quả thực cũng là thiên thượng hạo nguyệt cùng ánh sáng đom đóm khác nhau. Cũng chỉ có cái này vô cùng to lớn ngũ hành đại động thiên làm chèo trống, mới có thể cho phép Lý Phàm không kiêng nể gì như thế tiêu xài. Nhưng hiệu quả cũng là cực tốt. Lý Phàm mục đích, cũng chung quy là đạt đến. Tại thuần túy thất thải thần quang bức bách phía dưới, một kiện dị vật, rốt cục hiển lộ ra. Lý Phàm ánh mắt chớp động, đưa tay đem nhiếp qua, tỉ mỉ quan sát, trong tay rõ ràng là một chương màu vàng lá bùa chế thành tiểu nhân. Dường như đã tồn tại quá lâu. Lá bùa màu vàng hơi trắng bệch, mà lại tên tiểu nhân này cũng thật là quỷ dị. Trên đầu không có ngũ quan, chỉ có một con mắt, chiếm cứ cả cái khuôn mặt. Càng làm cho Lý Phàm cảm thấy có chút ngưng trọng là, độc nhãn người giấy phảng phất là sống, bị Lý Phàm bắt được đồng thời. Ánh mắt hơi hơi chuyển động, nhìn chằm chằm hắn, Lý Phàm trong tay trong nháy mắt cảm thấy một tia nóng rực. Tựa như là bị liệt hỏa phần nướng một dạng, giả thần giả quỷ, trong tay đột nhiên hiện lên một đoàn liệt diễm, đem độc nhãn người giấy bao khỏa. Lý Phàm tính toán đem hắn đốt cháy sạch sẽ, nhưng ngọn lửa nhấp nháy rất lâu. Cái này người giấy lại căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, tựa như là căn bản không tồn tại thực thể một dạng. Cho dù Lý Phàm liệt hỏa nhiệt độ lại cao hơn, cũng không thể phá hư nó mảy may. Tiếp đó, Lý Phàm lại thử các loại phương pháp, ngũ hành pháp thuật, tịch diệt kiếm, thậm chí trận pháp, đều không thể đem tiêu hủy. Nhìn thấy một màn này, Lý Phàm trong đầu không khỏi nhảy ra một câu, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, giấy vàng tiểu nhân. Ánh mắt hơi hơi dạo qua một vòng, tựa hồ tại chế giễu Lý Phàm không biết tự lượng sức mình. Hết chương.